Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Trả thù. Không có trái tim sẽ không có đau đớn. 5. Hãy xem đi. Ai nói là làm việc xấu thì sẽ ngủ không ngon giấc cơ chứ? Trên thế gian này, vốn dĩ, những kẻ xấu xa đều không biết áy náy hay buồn bã gì cả. Cũng giống như Lâm Uyên và Mạc Hạnh Nguyên vậy, bọn họ chỉ tiếc rằng không thể giết chết hết những người khiến bọn họ không vừa mắt. Những chuyện hãm hại hay giết người đó không hề khiến họ ăn không ngon ngủ không yên. Ngược lại, bọn họ còn nghĩ rằng những người đó chết là đáng. Trong lòng họ vẫn cảm thấy rất yên tâm và thoải mái. Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của tập đoàn Cố Nghĩa, Cố Diệc Hàn đã gửi video mà hôm qua anh ta quay được cho tôi. Sau đó anh ta nói, bước tiếp theo em muốn làm gì? Nhìn thấy những gì mà tôi đã tự mình nếm trải qua màn hình điện thoại, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Nỗi hận thù ấy bao chiếm lấy con người tôi. Tôi nhìn Cố Diệc Hàn rồi nói với anh ta rằng, anh hãy giúp tôi hẹn gặp Thẩm Minh Thành. Anh ta cau mày lại đáp, gặp anh ta để làm gì chứ? Tôi tắt đoạn video đó đi, sau đó nói, anh ta là một người rất thành thạo máy tính. Nếu muốn âm thầm bí mật gửi thứ này cho Mạc Hạnh Nguyên xem, trong số những người mà tôi quen biết thì chỉ có anh ta thôi. Hơn nữa, nếu như để anh ta xem được đoạn video này thì với tình cảm mà anh ta dành cho tôi thì tôi chắc chắn rằng anh ta và nhà họ Mạc sẽ không thể chung sống hòa bình được. Anh ta lại cau mày, vẻ mặt dường như không được tốt lắm. Thẩm Xuân Hinh, em thay đổi rồi. Em đã bắt đầu trở thành một người không từ một thủ đoạn nào rồi. Tôi cảm thấy rất nực cười. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm về phía anh ta. Có phải anh đang nói việc tôi lợi dụng tình cảm mà Thẩm Minh Thành dành cho tôi không? Anh ta nhíu mày nghiêm nghị, khuôn mặt tối sầm xuống. Tôi biết rằng anh ta không vui nên tôi đã lên tiếng. Cố Diệc Hàn, anh không nhận ra được sao? Tôi cũng đang lợi dụng tình cảm của anh để báo thù đó. Giờ đây cảm xúc trong lòng của anh ta đang rất lẫn lộn. Sau đó thở dài rồi nói, anh biết là trong lòng em rất buồn, nhưng mà vậy anh có đồng ý giúp tôi không? Tôi cất giọng hỏi. Tôi không nghe muốn mấy lời nhưng nhị đằng sau đó của anh ta đâu? Lương thiện và dịu dàng, nhân từ và nghĩa khí, tất cả những thứ đó tôi đều có. Nhưng tôi không cam lòng. Bảo tôi quên hết những chuyện này đi thì tôi không làm được. Tôi không phải là thánh mẫu. Tất cả những gì mà người khác mang lại cho tôi sẽ dùng hai tay gộp lại để gửi tặng người đó nhiều hơn thế nữa. Một lúc lâu sau, anh ta gật đầu rồi nhìn tôi nói, em muốn làm gì thì anh đều giúp em hết. Suy cho cùng thì mấy chuyện này đều là do anh cam tâm tình nguyện làm. Nhưng anh mong rằng sau này em đừng hối hận. Hối hận ư? Tôi cười thâm. Nước mắt cũng đã lan dài trên đôi má. Về chuyện mà đối phó với nhà họ Mạc, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ hối hận. Thế nhưng khi lợi dụng các anh, tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi sẽ rất hối hận. Nhưng hiện tại tôi chỉ có một thân một mình. Ngoài các anh ra thì tôi không nghĩ ra được một ai để giúp nữa cả. Anh ta thở dài rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Buổi chiều, tại quán cà phê, đã 2 tháng không gặp Thẩm Minh Thành. Rồi, dường như trông anh ta có vẻ tiêu tụy đi nhiều. Nhìn thấy tôi dường như anh ta tỏ ra hơi lo lắng và áy náy. Thấy tôi ngồi yên một hồi lâu mà không lên tiếng thì một người lạnh lùng cương quyết như anh ta lại cất tiếng nói trước. Thẩm Xuân Hinh, ngày hôm đó em vừa gọi điện cho anh xong là anh đã tức tốc chạy đi ngay lập tức. Thế nhưng lúc Mà anh đến đó thì chỉ nhìn thấy một chiếc xe bị đốt cháy rụi, chỉ còn sót lại những đống tro tàn. Là do anh đã đến muộn mất rồi. 2 tháng nay anh vẫn luôn tự trách móc bản thân tại sao anh không thể đến sớm hơn một chút thôi. Rốt cuộc là đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đứa bé lại xảy ra chuyện chứ? Tất cả mọi chuyện được giấu trong lòng quá lâu nên đã bình lặng trở lại. Sau khi nỗi đau đi qua thì chỉ còn mỗi thù hận mà thôi. Tôi tỏ ra rất bình tĩnh. Sau đó nhìn về phía anh ta và nói, tôi không có cách nào để kể lại những chuyện đã xảy ra đêm đó cho anh thêm một lần nữa được. Bởi vì mỗi lần nhắc lại thì trái tim tôi lại đau đến không thở được. Cố Diệc Hàn đã phát hiện được một chiếc máy quay ở trong nhà kho. Trong đó ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra đêm đó. Anh tự xem đi. Tôi đưa điện thoại cho anh ta. Sau đó mở đoạn video ấy cho anh ta xem. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta càng lúc càng tối sầm xuống, trông rất đáng sợ. Sau đó còn không kiềm chế được sự tức giận của mình, anh ta bóp chặt chiếc điện thoại ở trên tay mình đến mức gân xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn. Những mạch máu trên trán của anh ta cũng vì quá tức giận mà đã hiện lên rất rõ rệt. Một hồi lâu sau, anh ta đưa mắt sang nhìn tôi. Đôi mắt ấy như bị bao phủ bởi một màn sương. Là do ai làm? Tôi cúi gằm mặt xuống, không thể kiềm chế được nước mắt của mình nữa. Tôi ngước mắt lên, nhìn anh ta. Tôi không hề khóc, chỉ là nước mắt không chịu nghe theo sự điều khiển của tôi mà cứ thế tuôn rơi. Lâm Uyên, nhà họ Mạc. Bốp, chiếc điện thoại rơi lăn lóc trên sàn nhà. Âm thanh đó khiến cho mọi người xung quanh trong quán cà phê kinh hãi đến mức ai nấy cũng đều nhìn sang đây. Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy đến rồi hỏi nhỏ, thưa anh, không biết chúng tôi có thể giúp được gì cho anh không ạ? Cút. Anh ta nổi trận lôi đình, giọng nói rất vang. Tôi nhìn sang nhân viên phục vụ rồi dặn dò rằng, làm phiền anh quá rồi. Chúng tôi không có chuyện gì đâu. Nhân viên phục vụ bước đi một cách rất cẩn trọng. Thẩm Minh Thành nhìn tôi. Cơn tức giận vẫn còn đó chưa thể nguôi được. Anh sẽ đi giết chết 2 mẹ con nhà đó. Anh ta đứng phắt dậy, định bước đi thì bị tôi kéo lại. Tôi bình tĩnh trở lại. Sau đó nhìn anh ta và nói. Nhà họ Mạc có một thế lực đen tối đứng phía sau. Nếu sự việc có thể giải quyết một cách đơn giản như vậy thì tôi đã tự mình đi xử lý hết rồi. Anh ta quay lại chỗ ngồi rồi nhìn về phía tôi. Hỏi, em muốn làm thế nào? Tôi châm ngâm suy nghĩ một hồi. Suốt 10 mấy năm nay đây là lần đầu tiên tôi mở miệng ra nói những lời này. Anh trai, anh phải giúp em. Đúng vậy. Kể từ khi anh ta đến Hoàng An, từ lúc mà anh ta bước chân vào thế giới của tôi và mẹ, thì trước giờ tôi vẫn chưa từng gọi anh ta một tiếng anh trai nào, và đây là lần đầu tiên. Toàn thân của anh ta như cứng đờ lại. Anh ta không dám tin, thậm chí tỏ ra mừng rỡ nhìn tôi và nói, em gái, em gọi anh là gì? Anh trai, tôi lặp lại. Đôi mắt tôi nhìn chằm về phía anh ta rồi nói tiếp. Anh trai, bây giờ, em chỉ còn một mình anh thôi. Cho dù là trước kia, chúng ta có như thế nào thì trên thế giới này, chúng ta vẫn mãi mãi là người thân của nhau. Anh, phải giúp em, nhà họ Mạc nhất định phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Anh ta nhìn tôi. Một người vốn dĩ rất lạnh lùng và rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của bản thân, bỗng nhiên trong giây phút này lại tỏ ra như một đứa trẻ. Anh ta gật đầu đáp. Được, em muốn làm thế nào đây? Gửi video này cho Mạc Hạnh Nguyên một cách âm thầm lặng lẽ, không để cho ai phát hiện ra. Em muốn khiến cô ta phải sống trong sợ hãi, không giây phút nào được yên ổn. Giết người moi tim, Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tương lai của chúng ta còn dài lắm. Anh ta gật đầu đồng ý, được thôi. Anh ta là một người rất thông thạo về máy. Tính, chuyện này vốn dĩ chẳng phải là chuyện gì khó khăn cả. Tôi chậm chậm uống một ngụm cà phê. Tâm trạng của anh ta đã ổn định trở lại. Anh ta cất giọng hỏi, Phó Thắng Nam có biết chuyện này không? Tôi nhìn xuống đất rồi gật đầu. Sau này em dự định sẽ thế nào? Anh ta hỏi tiếp, sau đó ra hiệu cho nhân viên phục vụ châm cà phê cho tôi. Tôi đánh trống lảng qua chuyện khác. Anh có đảm bảo rằng mình sẽ lẻn vào công ty của Mạc Đình Sinh một cách an toàn không? Anh ta ngây người ra, vẻ mặt tỏ ra hơi căng thẳng. Em gái, em định sẽ đối phó với Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh sao? Tôi nhướng lông mày hỏi lại. Không được sao? Anh ta mím môi, ánh mắt ấy ẩn chứa đầy sự phức tạp. Có thể là Mạc Đình Sinh không hề biết đến chuyện này mà do một mình Lâm Uyên tự mình làm ra. Vậy thì sao chứ? Tôi cười nhạt, bọn họ đã yêu quý Mạc Hạnh Nguyên như vậy. Nếu như em khiến cho Mạc Hạnh Nguyên sống không bằng chết thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ chẳng thể có gì tốt đẹp đâu. Anh ta nhíu mày lại. Thế nhưng tại sao lại phải lẻn vào công ty của Mạc Đình Sinh chứ? Tôi hất cằm lên rồi khẽ nói. Em chỉ muốn xem, thử nếu như có một ngày nhà họ Mạc suy sụp thì bọn họ sẽ định yêu thương đứa con gái của mình bằng cách nào đây? Anh ta lại nhíu chân mày. Biểu cảm rất phức, tạp, quanh co một hồi lâu thì anh ta mới chuyển sang chủ đề khác. Em và Phó Thắng Nam. Nhắc đến Phó Thắng Nam, tôi lại cảm thấy vô cùng buồn lòng. Hai bên thái dương bỗng nhiên nhức nhối. Tôi nhìn anh ta rồi nói. Anh trai, anh đưa em về đi. Anh ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi đáp. Còn sớm mà. Em về có việc sao? Tôi gật đầu. Em vào Cố Nghĩa và làm giám đốc giám sát các dự án. Trong vòng một năm phải phát triển hạng mục AI của Cố Nghĩa đến một trình độ cao hơn nữa. Em phải đi về để suy nghĩ phương án thực hiện. Bỗng nhiên anh ta bật cười thành tiếng. Sau đó nhìn tôi nói. Em gái, em quả đúng là càng ngày càng thông minh. Nhưng mà em như vậy anh cảm thấy rất tốt, đã biết cách bảo vệ bản thân rồi đấy. Cách chương.